Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, trang 1122. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, cho dù giống Đỗ Thanh Lộ như vậy tránh ở Sở Đức phía sau, thoạt nhìn cũng muốn so Vô Mặt cái loại này đối chọi gay gắt tử địch thoạt nhìn muốn thân cận nhiều, mà những người đó mắt lại thực sự là một cái trọng yếu phi thường đồ vật mà Đỗ Thanh Lộ bên người có thể giúp hắn chế tạo. Cái loại này mắt đồ vật lại khả năng có hơn 100 người. Từ Thượng Úy nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước ở sửa sang lại trong quân binh lính khi sang chọn ra tới những cái đó danh sách này đó quân nhân, đích xác ở trong quân cũng đã thời gian rất lâu, nhưng là bọn họ ngày thường ra nhiệm vụ số lần không nhiều lắm, tuyệt đại đa số thời gian ngược lại đều chủ yếu bồi hồi ở mấy cái địa điểm. Những người này thân phận không rõ, dựa theo bọn họ quân đội biên chế mà nói, bọn họ cũng hoàn toàn không thuộc về Sở Đức thủ hạ. Nhưng là Từ Thượng Úy chính là cảm thấy những người này không quá thích hợp. Từ Thượng Úy đánh giá Đỗ Thanh Lộ này sẽ hẳn là đã đi trở về, hắn thủ hạ những cái đó đôi mắt cũng nên rời đi, cho nên chính mình cũng chuẩn bị lại đi xử lý một chút sự tình. Hắn nghĩ thầm, Đỗ Thanh Lộ tới tìm Sở Đức sự chỉ sợ hôm nay buổi tối liền sẽ truyền khắp toàn bộ quân đội, sau đó lại lan tràn đến toàn bộ Áo Lai đế quốc. Cũng không biết vì cái gì, cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ sự cố tình liền truyền bá đặc biệt mau, đến lúc đó nói không chừng là có thể thu hoạch một mảnh những người khác đối Đỗ Thanh Lộ thổi phồng. Hiện tại Từ Thượng Úy vừa nhớ tới những lời này đó, đầu óc liền đau, mà đúng lúc này, Từ Thượng Úy lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn đột nhiên quay đầu. Sau đó liền thấy một đám đối với hắn như hổ rình mồi các binh lính, này đó bọn lính hiện tại ánh mắt thoạt nhìn hơi có chút cổ quái, làm Từ Thượng Úy mạc danh run lập cập, làm gì? Từ Thượng Úy cảnh giác nói, hắn nói còn chưa nói xong. Ngay sau đó, không hề có chuẩn bị tâm lý Từ Thượng Úy liền bỗng nhiên bị một đám bọn lính vây quanh lên. Từ Thượng Úy, Sở Đức tướng quân thật sự không mang Đỗ Thanh Lộ đi ra ngoài à? Từ Thượng Úy, Sở Đức tướng quân rốt cuộc làm gì đi? Ngươi vừa rồi có phải hay không không có nói thật? Từ Thượng Úy, Sở Đức tướng quân đi làm chuyện gì? Còn có, Sở Đức tướng quân làm sự Vô Mặt có biết hay không? Ai ngươi kéo ta làm gì à? Tìm Vô Mặt à? Ngươi nếu là hiện tại làm không rõ ràng lắm Sở Đức tướng quân suy nghĩ cái gì, ngươi liền mau đi tìm Vô Mặt a. Trước mắt những người này nháy mắt liền tễ thành một đoàn, bọn họ trong miệng giống như nói đến không được đồ vật, sôi nổi hướng tới Từ Thượng Úy nơi này dũng lại đây. Từ Thượng Úy đều bị những người này cấp làm ngốc, hắn đến phản ứng sau một lúc lâu mới có thể đủ suy nghĩ cẩn thận này đó quân nhân đến tột cùng nói gì đó. Nhưng mà chờ đến Từ Thượng Úy phản ứng lại đây về sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy còn không bằng không phản ứng lại đây hảo. Nhóm người này là điên rồi sao? Loại này vấn đề là có thể tùy tiện hỏi ra tới sao? Bọn họ liền không sợ hãi hỏi xảy ra chuyện ở Áo Lai đế quốc như vậy, tùy tiện nhắc tới một cái tảng sáng đầu mục. Chẳng lẽ ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống đã biến thành một cái thực bình thường sự sao? Còn có, những người này vì cái gì như vậy tế à? Hơi chút tránh ra điểm lộ không được sao? Đều nói bừa cái gì đâu? Từ Thượng Úy một bên trách cứ, một bên nỗ lực tưởng hướng trốn đi, chính là ngày thường hữu dụng răn dày, giờ này khắc này lại giống như lực độ không quá đủ. Từ Thượng Úy hao hết sức của chín châu hai hổ mới từ đám người bên trong bài trừ tới, cảm thấy chính mình đầu óc đều phải bị bài trừ tới. Hắn ngẫm lại những cái đó điên cuồng các binh lính, thế nhưng đều có chút nghĩ mà sợ. Từ Thượng Úy quay đầu thời điểm, Từ thượng úy thấy tiểu phó quan cũng kinh hồn chưa định chạy thoát trở về, hai người cho nhau liếc nhau, đều minh bạch đối phương vừa mới đã trải qua chuyện gì, chỉ là hai người đều không quá minh bạch, này. Đó bọn lính chú ý điểm có phải hay không có chút không đúng lắm, như thế nào bọn họ không quan tâm. Đỗ Thanh Lộ, ngược lại quan tâm khởi ngàn dặm ở ngoài vô mặt đâu. Hơn nữa, khi nào trong quân nhắc tới vô mặt tên này cư nhiên trở nên như vậy dễ như trở bàn tay. Từ thượng úy cảm thấy này không xem như một chuyện tốt, dễ dàng rút dây động rừng không nói. Hơn nữa, này cũng quá trương dương, chính là nếu làm từ thượng úy thật sự dựa theo quân quy tới xử trí. Hắn thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, từ thượng úy chính cân nhắc. Muốn hay không áp dụng một chút thi thố tới ngăn cản trong quân đội này có vẻ có chút quái dị manh. Mỗi khi bên cạnh tiểu phó quan tay nhanh mắt lẹ đè lại hắn, nói thật. Tiểu phó quan cũng không biết chính mình đột nhiên đè lại từ thượng úy là muốn làm gì, có một nói. Một, từ thượng úy ở tiểu phó quan trong mắt vẫn luôn có loại tiếu diện hồ cảm giác. Tiểu phó quan vẫn luôn đều có điểm sợ hãi hắn. Chính là liền ở tiểu phó quan vừa mới thấy từ thượng úy có chút do dự biểu tình sau, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở trong sơn động thấy quá vô mặt, tiểu phó quan bỗng nhiên không thể hiểu được, liền nhắc tới một ít tự tin. Kết quả chờ tiểu phó quan nói xong lúc sau, hắn thấy từ thượng úy mặt vô biểu tình chuyển qua tới bộ dáng nháy mắt, cảm thấy chính mình chân đều mềm. Chính là từ thượng úy lại như vậy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Sau đó bỗng nhiên nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền trước đừng lấy chuyện này đi quấy rầy Sở Đức tướng quân, chờ đến từ thượng úy rời. Đi thật lâu lúc sau, tiểu phó quan đều không có phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn từ thượng úy bóng dáng. Hậu chi hậu giác tưởng. Từ thượng úy lời này là có ý tứ gì? Có phải hay không từ thượng úy cũng không có mặt ngoài như vậy? Đối kia sự kiện một chút cảm giác đều không có đâu. Mà liền ở vài ngày sau buổi tối, truyện tranh cũng đúng giờ đổi mới, mấy ngày nay nội lại đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên, Sở Đức cùng Alice cũng không có hoàn toàn xé rách mặt. Hết chương.